Trên núi đủ loại cây ăn quả cao to nối dài vô tận tạo nên một mảng xanh mướt. Dường như không khí cũng dần dần trong lành hơn. Tôi hít sâu một hơi, không nhớ rõ nhiều ngày mình đã không đi ra ngoài chơi như vậy rồi. Cả ngày đi làm, tan việc, ăn cơm, chơi game, ngủ, đều dính vào một chữ là nhà. Lão đại, anh nhìn tòa tháp bên kia xem. Tần Tấn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng nở nụ cười ấm áp. Ừ, đó là một câu chuyện trước đây rất lâu. Lúc Tần Vương khai quốc, nơi này từng là chiến trường cổ, có một vị tướng quân mất tích trong cuộc chiến ở đây. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vợ của ông vẫn tin rằng ông không chết, cho nên không tiếc lặn lội vạn dặm đến đây tìm ông. Được thần tiên làm phép, cuối cùng tìm ra ông ở đây. Cho nên người đời sau xây dựng tòa tháp này, gọi là tháp Như Nguyện. Nghe nói chỉ cần người có dáng vóc tiểu tụy có thể đi lên đến đỉnh tháp nói ra nguyện vọng của bản thân là có thể thực hiện được. Truyền thuyết luôn được trao cho màu sắc cổ tích xinh đẹp. Chính vì có những màu sắc đó bao phủ nên tòa tháp này mới có sinh mệnh. Uông Lỗi cũng vươn cổ ra nhìn. Lão đại, anh nói cõi đời này thật sự có quỷ thần gì sao? Xe đi men theo con đường vòng qua ngọn núi này. Tần Tấn nói thản nhiên, tin thì có thôi. Đi xe suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng chậm rãi rẽ vào một con đường núi quanh quanh, dừng lại ở một trạm rừng chân Lộ Thiên ở sườn núi. Trần Nhiên hành động rất nhanh, sau khi đi ra ngoài làm ra tư thế như ôm Uông Lỗi. Nào em yêu, chúng ta đã đến. Lão đại trợn trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó đưa tay với tôi. Nào em yêu, chúng ta đã đến. Khóe môi tôi giật giật, bắt đầu hoài nghi tính chính xác của lần đi chơi này rồi. Bọn họ đặt 2 phòng tại một nhà nông của một người tên là Thấm Viên Xuân. Cất xong tất cả đồ đạc, ông chủ cũng rất vô cùng nhiệt tình, còn tặng chúng tôi một quyển hướng dẫn du lịch. Trần Nhiên ở bên cạnh Uông Lỗi cúi đầu nói gì đó. Uông Lỗi bĩu môi không để ý đến anh ta. Tần Tấn ôm eo tôi đi ra ngoài, men theo đường nhỏ không bao xa có một trường ngựa. Bên trong là những chú ngựa mang các màu sắc khác nhau và cao thấp không đều. Tôi và Uông Lỗi đồng thời chạy đến, nhìn chúng một con vô cùng chắc khỏe. Mấy người chủ ngựa bừng bừng sinh khí vây xung quanh giới thiệu ngựa của mình thế nào, chúng tôi bi thảm bị vây chính giữa. Ơ, ông chủ, ông thật biết thưởng thức. Cô bạn gái xinh đẹp của ông nhìn chúng con ngựa này của tôi, vừa ngoan hiền lại có sức rất mạnh, vừa đủ thích hợp để 2 người cùng cưỡi. Ông chủ nhìn con ngựa này của tôi xem, bản về sức chạy thì đây chính là ngàn dặm mới tìm được một. Ông chủ nhìn con này xe, màu lông rất giống với màu tóc của bạn gái ông phải không? Điều này thật là có duyên mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 52, người đang bên cạnh như mới vừa gặp gỡ lúc Tần Tấn gạt ra đám người đi vào cứu tôi. Tôi gần như muốn nhào vào lòng anh. Sau đó mọi người lại thay đổi mục tiêu, quay sang tấn công Tần Tấn. Tần Tấn rất quyết đoán chỉ vào một con ngựa màu đen, cao lớn, mắt to. Con này là của ai? Một ông chủ ngựa ở phía ngoài lập tức chui vào. Của tôi, ông chủ ông thật có ánh mắt. Tần Tất xua xua tay ngăn lời của ông ta. Mấy người chủ ngựa nhìn thấy không có thể bán được lại trở về tấn công Trần Nhiên. Tôi đứng nhìn con ngựa đó, lão đại, em không biết cưỡi ngựa. Cái gì em cũng biết còn cần anh để làm gì? Anh đưa tiền thế chân cho chủ ngựa, cũng không cần hướng dẫn, đã kéo dây cương dẫn ra ngoài. Tôi cảm thấy những lời này, làm sao lại quen như vậy chứ? Trong tình huống đồng chí Uông Lỗi thả chết không chịu khuất phục, Trần Nhiên thuê 2 con ngựa, một đen một trắng, 2 người từ từ cưỡi đến đây. Tần Tấn giúp tôi leo lên trước, ngựa rất cao. Tần Tấn đi theo sát nắm eo tôi lên, khẽ nói đừng sợ. Làm sao tôi có thể không sợ? Từ bé đến lớn con ngựa duy nhất tôi từng cưỡi đó là con ngựa con trong công viên mà thôi. Tôi trở tay nắm gắt gao lấy góc áo của lão đại. Anh khẽ cười cúi xuống, cúi người xuống thấp một chút. Đúng, kiểu như vậy. Sau đó tôi mới tỉnh ngộ ra anh muốn làm cái gì. Anh thúc vào bụng ngựa, giật dây cương, đi. Sau tiếng hô đó, bên tai tôi chỉ còn có tiếng gió, hình như còn kèm theo tiếng kêu sợ hãi của mình nữa.